Vũ thần chúa tể, chương 97, nhất định là ngoài ý muốn. Góc truyện audio.com. Chấm, vậy ngươi muốn như thế nào? Cũng không thể để cho ta tại chỗ cho ngươi luyện chế một thanh bảo binh chứ. Bản thiếu thời gian không nhiều, không dành cùng ngươi lời thừa. Còn chưa tránh ra, Tần Trần sắc mặt trầm xuống. Chuyện gì xảy ra, mình cũng nói như thế minh bạch. Này Lãnh Mạch còn như vậy càn quấy, quá không lên đường. Hừ, phi ta Lãnh Mạch không nể mặt mũi, mà là ngươi chứng minh như thế nào lời ngươi nói. Đều là đối với chứng nhận. Tần Trần không nói gì, mình cũng nói rõ ràng như thế, còn muốn chứng minh như thế nào. Là một luyện khí sư, đều nên biết chính mình theo như lời là đúng. Liếc về trong tay mình kiếm sắt gì, Tần Trần bỗng nhiên trong lòng hơi động. Như vậy đi, ta có chủ ý, đem thêu thiết kiếm giơ lên, bắt ngươi luyện chế bảo binh. Cùng ta trong tay thiết kiếm đụng nhau thoáng cái, xem ai vũ khí càng thêm chắc. Nếu ngươi luyện chế bảo binh đoạn, liền chớ có càn quấy, lập tức nhường đường. Thế nào? An tĩnh. Lúc đầu náo nhiệt tầng hai thoáng cái an tĩnh lại. Thật giả, ta không nghe lầm chứ? Tiểu tử này muốn bắt trong tay kiếm sắt gì cùng Lãnh Mạch đại sư luyện chế cấp 2 bảo binh đụng nhau, xem ai vũ khí càng bền chắc. Đùa gì thế? Tất cả mọi người biết, Tần Trần trong tay kiếm sắt gì là vừa mới đánh cuộc bảo được đến. Chỉ thấy phía trên, gì xét loang lổ, cơ hồ nhìn không thấy trơn chuột một mặt. Tại tuế nguyệt trôi qua ở dưới, sớm đã mất đi nguyên lai bộ dáng. Như vậy một thanh phá kiếm, chém vào trên gỗ, đều sợ nó thoáng cái đoạn, lại muốn cùng Lãnh Mạch đại sư cấp 2 bảo binh đụng nhau. Này Tần Trần không phải điên đi? Người nói cái gì? Lúc đầu hổn hển Lãnh Mạch, nghe được Tần Trần nói ra lời này, kém chút không có trong nháy mắt bạo tạc. Cầm một thanh kiếm sắt gì cùng mình luyện chế cấp 2 bảo binh so đấu, cũng chỉ sao cũng quá cay độc. Mình coi như thắng, cũng không có chút nào vinh quang a. Há chẳng phải là nói rõ chính mình bảo binh chỉ xứng cùng loại này phá kiếm đánh đồng. Quảng cáo, làm sao, ngươi nghe không hiểu, ngươi không phải nói ta không thể chứng nhận sao? Cầm hai thanh bảo binh đụng nhau thoáng cái không phải một mực. Ngươi luyện chế bảo binh đoạn, tự nhiên nói rõ ngươi bảo binh chất lượng một dạng. Ta bảo binh đoạn, dĩ nhiên là nói rõ ta đang nói hưu nói vượn. Còn cấp 2 luyện khí sư đây. Đơn giản như vậy đạo lý ngươi cũng không biết, còn là nói ngươi không dám so. Tần Trần tà nghễ Lãnh Mạch một bộ, ngươi có phải hay không không dám so nét mặt. Ta không dám mẹ ngươi a. Tròng mắt chừng, Lãnh Mạch đều nhanh thổ huyết. Hắn có cái gì không dám? Được, ngươi đã phải như thế so, lão phu sẽ thanh toàn ngươi. Đến lúc đó lão phu nhìn ngươi có lời gì nói. Thuận tay cầm lên băng ly kiếm, Lãnh Mạch chợt thôi động chân khí. Ầm, băng ly kiếm ở trên đột nhiên nở rộ lộng lẫy bạch quang, tê buốt hàn ý, như bạo phong tuyết vậy cuồn cuộn đại sành, sợ biết dùng người quần đều lui lại. Mặt hoảng sợ, thật đáng sợ hàn khí. Đông lạnh trong cơ thể ta chân khí đều nhanh vận chuyển không. Không hổ là Lãnh Mạch đại sư luyện chế cấp 2 bảo binh. Như vậy bảo binh, làm sao ở trong chiến đấu vỡ ra? Tần Trần nhất định là nói bậy. Đoàn người chấn động, băng ly kiếm tản mát ra hàn khí, khiến cho tất cả mọi người nghiêm nghị, sắc mặt ngưng trọng. Hắc hắc, tiểu tử, xem kiếm, trước mắt bao người. Lãnh Mạch gầm lên một tiếng, vì đạt được đến tốt hơn hiệu quả, hắn cơ hồ là không có nương tay. Thiên cấp chân khí thôi động đến mức tận cùng. Ném băng ly kiếm, chợt chém ở Tần Trần trong tay kiếm sắt gì trên. Ầm, kịch liệt hàn khí cuồn cuộn, hóa thành long quyển sông lên nóc nhà. Tiếng kia thế, sợ được mỗi người đều hít một hơi lãnh khí. Răng rắc, đồng thời một đạo vỡ vụn tiếng, rõ ràng truyền vào mọi người bên tai. Ha ha ha, Tiểu tử, ngươi còn có gì nói? Dám cùng lão phu so bảo binh. Quả thực là ông cụ thắt cổ. Tự tìm cái chết a, trong gió lạnh. Lãnh Mạch tùy ý cười ha hà. Hôm nay cho tới nay kiềm chế ta trong lòng ngào ngạt dường như trong nháy mắt thả ra ngoài. Không cố kỵ gì cất tiếng cười to. Nhưng cười cười, không khí trong đại sảnh bỗng nhiên biến được vạn phần quỷ dị. Phảng phất có cái gì không phải chuyện tốt phát sinh. Quay đầu, hắn phát hiện Tần Trần chính lạnh lùng nhìn hắn cười. Ánh mắt kia thật giống như đang nhìn một cái vai hề. Nổ, Lãnh Mạch lại lần nữa giận dữ. Tiểu tử này chết đã đến nơi. Lại vẫn dám dùng loại ánh mắt này xem chính mình. Sau đó chính mình phải muốn thật tốt giáo huấn hắn một trận không thể. Nhưng hắn đột nhiên thấy được không đúng. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện. Trong đại sảnh tất cả mọi người mắt ánh mắt đều theo dõi hắn trong tay băng ly kiếm. Trường lớn kinh ngạc hai mắt. Phảng phất gặp quỷ. Trong một cái võ giả còn vươn ra tay phải. Chỉ qua đây. Lắp bắp nói. Lãnh Mạch đại sư. Ngươi. Ngươi kiếm. Ta kiếm làm sao? Hắn một lòng trong nháy mắt trầm xuống. Chợt cúi đầu. Chỉ thấy mới vừa rồi còn hoàn hảo không chút tổn hại. Như bạch ngọc một dạng trên thân kiếm. Cư nhiên chi chít đóng đầy vết rạn. Vẫn còn ở liên tiếp lan ra. Ầm, kiếm thể đột nhiên nổ tung. Đầy trời vỡ vụn mũi kiếm đổ ập xuống hướng Lãnh Mạch bọc đến. Tay hắn bận bịu chân loạn. Vẫn bị không ít kiếm thể cọ trúng. Trên thân áo bào thiên sang bách khổng. Giống như tên khất cái một dạng. Tóc cũng bị cắt mất nhiều. Thành một gà mái. Quả nhiên sẽ tạc. Chân khí thật phản phệ. Chuyện này. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Miệng chứa đủ một cái trứng gà. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Ngoài ý muốn. Nhất định là ngoài ý muốn. Không dám tin tưởng mình con mắt. Lãnh Mạch tức giận vạn phần. Một bà cầm lấy bạo viêm kiếm. Oanh. Nóng rực hỏa diễm chân khí cuồn cuộn. Một kiếm chợt đánh xuống. Răng rác. Thanh thứ hai bạo viêm kiếm. Cũng toái. Chấm. Trái lại Tần Trần trong tay kiếm sắt gì. Không phát hiện chút tổn hao nào. Dường như cắt nhỏ một khối đậu hũ. Lão thiên. Người có thể không thể đừng chơi như vậy ta. Chấm. Lãnh Mạch nhanh khóc. Này đến phải hay không phải kiếm sắt gì. Làm sao chặt đi lên. Lúc này thần binh một dạng. Quảng cáo. Lão phu không tin ta. Cầm lấy thứ ba thanh huyền thiết kiếm. Lãnh Mạch toàn thân áo bào gồ lên. Đem chân khí trong cơ thể thôi động đến mức tận cùng. Toàn bộ tụ bảo lâu như là nổi lên thập cấp gió to. Huyền thiết kiếm. Chính là ba cây trong kiếm cứng rắn nhất một bà. Mặc dù là tam giai bảo binh. Đơn thuần tại độ cứng trên đều có thể phân cao thấp. Lãnh Mạch không tin lần này. Còn không chém đứt Tần Trần trong tay kiếm sắt gì. Loảng xoảng, một kiếm này, thảm hại hơn, cả đem huyền thiết kiếm trực tiếp ngăn ra. Nửa đoạn thân kiếm đông thoáng cái đâm vào tụ bảo lâu tầng 2 trần nhà. Đem trần nhà mặc đối xuyên, nắm nửa đoạn kiếm gãy. Lãnh Mạch khí sắc lúc trắng lúc xanh, triệt để ngốc rớt. Đây chính là ngươi cái gọi là bảo binh, còn không thừa nhận. Phải muốn đưa qua đến cho ta vẽ mặt. Cần gì chứ? Lắc đầu. Tần Trần nhắc tới kiếm sắt gì. Nhẹ nhàng thổi một cái. Kiếm sắt gì phía trên. Nửa lỗ thủng cũng không có. Thậm chí ngay cả gì ra đều không rớt một điểm. Hoàn hảo không chút tổn hại. Mang theo kiếm sắt gì. Tần Trần mang theo Lâm Thiên cùng Trương Anh. Thành thực ly khai tụ bảo lâu. Lần này lại không ai dám có chút ngăn trở. Mãi đến Tần Trần thân ảnh triệt để biến mất. Dương đại sư đám người mới chợt tỉnh ngộ qua đây. Kia thanh kiếm sắt gì tuyệt đối bất phàm. Là chân chính thần binh a. Dương đại sư một tiếng gào thét. Đập đầu tự tử một cái tâm đều có. Vốn tưởng rằng Tần Trần kích động vạn phần đánh cuộc đi ra một bà kiếm sắt gì. Cho là hắn đánh mắt. Ai biết. Đây mới thực sự là thần binh a. Liên huyền thiết kiếm như vậy bảo binh, đều có thể bị trong nháy mắt chém đứt. Tam giai bảo binh đều làm không được đến. Ít nhất, tại tứ giai trở lên, ta lão thiên, sớm biết rằng như vậy. Trước như thế nào đi nữa, cũng phải đem thanh kiếm này lưu lại a. Dương đại sư lòng đang rỉ máu. Đấu trí căng thẳng, quyết đầu đỉnh cao, ngộ đạo huyền ảo, nhân sinh sâu sắc, tất cả chỉ có tại đế cuồng. Cách chương.